Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 179 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Đảo mắt đã qua 92 năm, cách một chỗ vô cùng xa xôi với Đại Mạc Vực. Nơi này được gọi là Khiên Ơn Vực. Ở đây có bố trí một thời không chuẩn đóng trận. Ở trong hạch tâm của trận pháp, trên tinh cầu Tam Tiền Tinh, bên trong thời không chuyển tống trận kia có quang mang bắn ra, thời không liền vặn vẹo. Tiếp đó lập tức có hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là thiếu niên mặc áo bào trắng, lưng đeo một thanh kiếm, cùng với một nữ tử mặc áo bào màu đỏ. Hai người bọn họ chính là Kỳ Linh và Tô Vô Cơ, đến từ Đại Mạc Vực xa xôi. Đã đến Tam Tiền Tinh rồi. Kỳ Linh và Tô Vô Cơ đi ra khỏi trận pháp, nước mắt nhìn ra xa xa. Ở chỗ xa xa có một dòng suối đang phun nước. Suối phun cao chừng vạn trượng. Ở trên bầu trời có những ngôi sao đang chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng như hòa. Bởi vì bên trong tinh thần có ba đạo suối phun cực lớn. Mỗi một đạo suối phun đều cao lớn, giống như núi cao nguy nga vậy. Vì vậy mới được gọi là Tam Tuyển Tinh. Rốt cục cũng đã đến Tam Tuyển Tinh rồi. Vẻ mặt của Tô Vô Cơ cũng có chút nghiêm túc nói: Chủ nhân à, kế tiếp chính là Hắc Ám Chi Hải, nguy hiểm nhất đó. Đúng vậy, qua Hắc Ám Chi Hải, như vậy khoảng cách với Thiên Thân Cung cũng không còn quá xa xôi nữa. Kỳ Linh cũng gật đầu nói: 92 năm, Kỳ Linh và Tô Vô Cơ trải qua rất nhiều cương vực, có rất nhiều chỗ phải dựa vào phi hành, xuyên qua không gian để tiến lên, cho nên mới tốn thời gian lâu như vậy. Ở trên đường, hai người Kỳ Linh cũng đã gặp qua một ít nguy hiểm, một ít hoàn cảnh ác liệt nguy hiểm, thậm chí còn có một ít tu hành giả muốn cướp giết hai người Kỳ Linh. Bất quá, đối với hai người Kỳ Linh mà nói, không tính là chuyện quá khó khăn gì. Dám cướp Kỳ Linh ngư, quả thực chính là tìm cái chết. Từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực, nơi nguy hiểm nhất chính là Hắc Ám Chi Hải này. Kỳ Linh và Tô Vô Cơ sóng vai mà đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn về phía hư không ở xa xa. Kỳ Linh mở miệng nói một câu: Xuyên qua toàn bộ Hắc Ám Chi Hải, dùng tốc độ của chúng ta, tàu đoán có lẽ cũng phải cần tới 800 năm. Vèo vèo vèo. Xa xa bỗng nhiên có ba đạo lưu quang bay tới, rất nhanh đã đến phía trước mặt hai người Kỳ Linh. Đây chính là ba tu hành giả có khí tức cường đại, mỗi người đều có khí tức thế giới cảnh, hai nam một nữ. Hai vị đạo hữu. Nam tử cầm đầu có chút khôi ngô mỉm cười đi tới nói: Đến Tam Tuyển Tinh, hai người muốn xuyên qua Hắc Ám Chi Hải đúng không? Đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu cũng không có phủ nhận. Tên nam tử khôi ngô này lại cười nói: Tại hạ là Hướng Lô, vị này chính là Phong Du Thế Giới Thần, còn vị này chính là Thủy Lan Hỗn Độn Tiên Nhân. Vị nam tử có chút tuấn mỹ, mặc một thân áo tím ở bên cạnh cũng gật đầu với hai người Kỳ Linh. Phong Du xin bái kiến hai vị đạo hữu. Thủy Lan cũng xin bái kiến hai vị đạo hữu. Vị nữ tử Hỗn Độn Tiên Nhân này cũng có dung mạo không thua gì Tô Vô Cơ cả, khí chất so với Tô Vô Cơ lại càng thêm mị hoặc. Nếu như nói Tô Vô Cơ tựa như một đóa hỏa diễm tràn ngập lực hấp dẫn, như vậy vị nữ tử gọi là Thủy Lan Hỗn Độn Tiên Nhân này lại giống như vũng nước nhu hòa. Tại hạ gọi là Bắc Minh, vị này chính là Hỏa Tiên Tử. Kỳ Linh cũng giới thiệu nói: Bắc Minh đạo hữu, Hỏa Tiên Tử đạo hữu. Nam tử khôi ngô dẫn đầu nói: Chúng ta từ phía xa nhìn thấy hai vị đi ra khỏi thời không truyền tống trận, lại còn dừng lại ở lại chỗ này, cho nên chúng ta mới suy đoán có lẽ chư vị muốn đi qua Hắc Ám Chi Hải này. Tin rằng hai vị cũng hiểu rõ Hắc Ám Chi Hải này nguy hiểm như thế nào, mà thời gian xuyên qua lại rất dài, trong quá trình xuyên qua còn tùy thời có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nếu như chỉ có vài tồn tại thế giới cảnh mà đã muốn lưu toan xuyên qua Hắc Ám Chi Hải, chuyện này rất khó khăn, lại tràn ngập nguy hiểm. Kỳ Linh và Tô Vô Cơ đều gật đầu cũng không có nói gì. Đúng vậy, rất là nguy hiểm. Từ Đại Mạc Vực đến Thiên Thương Vực cũng dài dằng dặc như vậy, nguy hiểm cũng có rất nhiều. Thế nhưng Hắc Ám Chi Hải này nếu tính về độ nguy hiểm còn có thể xếp vào vị trí thứ nhất, cho dù dùng thực lực của Kỳ Linh cũng không dám nói có 100% nắm chắc vượt qua được. Cho nên các đạo hữu muốn vượt qua Hắc Ám Chi Hải bình thường đều liên hợp lại với nhau rồi mới xuất phát. Nam tử khôi ngô kia cười nói: Ý định của chúng ta lần này là gặp 99 đạo hữu thế giới cảnh, tốt nhất là có thể kết hợp với hợp lại với nhau, về sau lại cùng xuất phát vượt qua Hắc Ám Chi Hải. Hiện tại bên phía chúng ta đã có hơn 80 vị đạo hữu rồi,